Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao lại xuất hiện tại nhà cô ta? Cô đau đớn nhìn anh. Nếu như không phải anh cho cô ta cơ hội, thì cô ta có thể tính kế anh được sao? Còn việc này chẳng qua là do anh đang tìm cách mà ngụy biện. Đây là sơ sót của anh, là cô ta nhờ cha hẹn anh gặp mặt, khiến anh khó lòng mà từ chối, để cô ta có cơ hội mà giăng bẫy. Thiệu Sâm nắm chắc hai đầu vai của cô. Anh thật sự không làm chuyện có lỗi với em, xin hãy tin anh. Tôi không biết, không muốn nghe. Nước mắt Bùi Dạ Tĩnh tuôn như mưa. Anh căn bản không biết, anh đối với tôi mà nói tựa như mây trên trời. Chúng ta kém nhau quá xa, tôi đã cố gắng trở thành một người vợ tốt, quản lý tốt mọi việc trong nhà. Nhưng là, Đồng Thái Điệp hiện ra như một cái gương, để tôi một lần nữa nhìn thấy rõ sự chênh lệch này. Tôi đã không ngừng tự nói với chính mình, tôi là vợ của anh. Tôi phải cố gắng làm tốt mọi việc, không làm cho anh mất hết thể diện. Tôi biết rõ Đồng Thái Điệp cùng với anh từng có mối quan hệ không tầm thường, nhưng tôi luôn nhắc nhở mình rằng đó là chuyện đã qua. Anh bây giờ đã yêu tôi, nhưng chính anh đã đem lòng tin đối với mình từng chút phá hủy. Tôi không biết rốt cuộc còn có thể tin tưởng anh hay không. Tĩnh Nhi, không nên như vậy. Trong mắt cô lộ ra vẻ tuyệt vọng khiến anh lo sợ. Anh đi ra ngoài, tôi tạm thời không muốn gặp anh. Bùi Dạ Tĩnh lạnh lùng nói. Tĩnh Nhi, anh thật sự không có làm gì. Anh sẽ gọi Đồng Thái Điệp đến để giải thích rõ, có được không? Thiệu Sâm tay chân luống cuống, anh hiện tại chỉ muốn đem Đồng Thái Điệp chặt thành trăm mảnh. Không cần. Cô quả quyết cự tuyệt, cô sẽ không để cho Đồng Thái Điệp có cơ hội vũ nhục mình lần nữa, giống to. Anh đi ra ngoài. Thiệu Sâm sợ cô sẽ làm ra chuyện kịch liệt, anh không thể làm gì khác hơn là phải bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đáng chết, mọi chuyện sao lại biến thành như vậy chứ? Bùi Dạ Tĩnh không biết mình đã làm thế nào để trải qua được một ngày này, cô giống như đang vùi thân mình trong đống tuyết lạnh lẽo, không cảm thấy chút ấm áp. Vậy mà Đồng Thái Điệp giống như ma quỷ, bám riết không thôi, càng muốn tránh xa lại càng tìm tới cửa. Chuông điện thoại di động không kiên nhẫn vang lên, Bùi Dạ Tĩnh nhìn chăm chú vào nó hồi lâu mới bắt máy. Cô rốt cuộc còn muốn thế nào? Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy mệt mỏi không dứt. Tình huống hiện tại không phải rất tốt à? Biết rõ mà vẫn hỏi, Đồng Thái Điệp hả hê nói. Mặc dù đối với cô có chút áy náy, nhưng mà tôi vẫn có một chút đồ tốt muốn tặng cho cô xem một chút. Hy vọng cô sẽ thích. Không lâu sau, khi cuộc điện thoại chấm dứt, liền vang lên tiếng tít tít của tin nhắn. Bùi Dạ Tĩnh mở ra xem, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, màn hình điện thoại là hình ảnh khiến cô tan nát cõi lòng. À! Cô không nhịn được kêu lên, nước mắt rơi như mưa. Thiệu Sâm vừa nghe tiếng gào của cô, lập tức từ ngoài cửa vọt vào. Tĩnh Nhi! Chưa bao giờ anh nhìn thấy bộ dáng đau khổ này của cô, hoàn toàn dạ đến anh. Anh liếc nhìn thấy chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, cầm lên vừa nhìn, sắc mặt chợt biến. Anh sửng sốt đứng tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời. Những tấm hình này anh cũng không có biện pháp giải thích, bởi vì người trong ảnh đúng là anh. Cho dù anh nói mình bị tính kế, Tĩnh Nhi cũng sẽ không tin. Tĩnh Nhi, chúng ta ly hôn đi, tôi mệt mỏi rồi, thực sự mệt mỏi. Bùi Dạ Tĩnh lệ rơi đầy mặt, ánh mắt vô hồn thì thào nói, tôi không chịu nổi nữa. Thiệu Sâm biết mình sắp mất đi cô. Không, không được. Tĩnh Nhi, anh không muốn ly hôn. Bùi Dạ Tĩnh không hề để ý đến anh, ngã ngồi trên giường yên lặng rơi lệ. Ngày kế tiếp, Bùi Dạ Tĩnh trừ chăm sóc cho con ra, đối với người nào đều là bộ dáng không quan tâm, sắc mặt ngày càng tái nhợt, vẻ mặt cũng tiều tụy. Trong mắt Thiệu Sâm nhìn thấy lòng gấp gáp, trên mặt Bùi Dạ Tĩnh không có một nụ cười, đối với anh như người xa lạ. Rốt cuộc anh cũng không nhịn nổi nữa. Tĩnh Nhi, mọi chuyện anh đều đã giải thích rồi, đó là cái bẫy Đồng Thái Điệp thiết kế, muốn ly gián tình cảm vợ chồng chúng ta. Tại sao em không tin anh? Thiệu Sâm không nhịn được lớn tiếng nói với cô. Bùi Dạ Tĩnh trầm mặt như trước, không đáp lời, đi thẳng trở về gian phòng. Thiệu Sâm chán ghét thái độ trầm mặc của cô, kéo lấy cánh tay cô nói. Trả lời anh, đáng chết, vô luận em nói cái gì đều được, nói với anh một câu. Bùi Dạ Tĩnh chậm rãi xoay người lại, hé môi nói. Tôi muốn ly hôn. Trừ câu này, em cũng không có câu nào khác sao? Mặt Thiệu Sâm nhất thời xanh mét, không nghĩ đến lúc cô cố chấp, lại làm người khác tức giận như vậy. Bùi Dạ Tĩnh lấy ánh mắt đau thương nhìn anh, khiến lòng Thiệu Sâm như bị ai ngắt một cái. Tĩnh Nhi, anh thừa nhận lần này là lỗi của anh, là anh đã để cho Đồng Thái Điệp có cơ hội tạo ra mọi chuyện. Nhưng mà anh yêu em, không cần chỉ vì chuyện này bác bỏ tất cả, được không? Thiệu Dầm dỡ xuống kiêu ngạo, khẩn cầu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net